Audio trọn bộ truyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 70 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi nhà họ Lý sa sút, mấy đứa con của bà cụ Lý cũng chia ra ở các nhà. Còn bà cụ Lý thì vẫn ở lại nhà tổ, có người khác nuôi. Nghe nói trong khoảng thời gian này, Lý Giang vẫn luôn luôn ở bên cạnh bà cụ Lý. Bà cụ Lý sống ở vùng ngoại ô, cách xa nhà họ Lý. Làm con cà của nhà họ Lý, Lý Siêu ngoài việc xử lý việc kinh doanh của nhà họ Lý, ông còn làm buôn bán bên ngoài. Bởi vì sức lực của ông đều dồn vào việc làm ăn của nhà họ Lý, cho nên việc làm ăn của ông cũng không tính là lớn. Sau khi nhà họ Lý vỡ nợ, cũng dựa vào việc buôn bán nhỏ này để duy trì cho chi tiêu trong gia đình. Phòng của Lý Siêu là phòng đơn vị góp vốn xây nên. Cổng chính không có bảo vệ, cũng không có trang trí gì. Lúc này, bên ngoài tòa đơn nguyên này chiêng trống đánh vang trời. Toàn người bên dưới, bên ngoài cửa tầng 2 của nhà họ Lý bị vô số vòng hoa nhét vào. Tiếng khóc, tiếng kêu vang vọng toàn bộ tòa đơn nguyên này. Đứa con gái đáng thương của tôi, số con thật là khổ mà. Sao con lại làm bạn với con đĩ đấy? Nó hại con, nó đã hại cả nhà chúng ta rồi. Trả lại mạng của con gái tôi cho tôi, trả lại mạng của con gái cho tôi đây. Nhà họ Lý này sẽ không được chết tử tế, trả lại mạng của con gái tôi đây. Tiếng khóc không ngừng, hàng xóm tầng trên tầng dưới chì chì trò trò vào nhà Lý Siêu. Người vây xem cũng càng ngày càng đông. Nhường đường, xin hãy nhường đường. Phan Lâm đi qua đám người đi vào nhà họ Lý. Cửa phòng mở ra, có rất nhiều người đang đứng trong phòng. Hiển nhiên là Lý Siêu ông định đóng cửa, không tiếp mà ông đang chuẩn bị đàm phán với mấy người này. Trong phòng, ngoại trừ Lý Siêu thì Lý Giang cũng ở đây. Còn có vài người bạn của Lý Siêu. Lý Khanh Hân bị đưa ra ngoài phòng. Cô ấy còn chưa trưởng thành, tất nhiên là nên tránh những chuyện như thế này. Phan Lâm vừa đến không lâu thì Lý Cầm và Tào Thiên Kiều cũng chạy tới. Hai cô gái ngồi trên sofa trợn to mắt, run rẩy nhìn vào chiếc cáng đặt trong phòng khách. Cỗ thi thể nằm trên cáng đầy vải trắng. Cỗ thi thể đó chính là thi thể của Thái Oánh. Hai cô gái hốt hoảng, tưởng như mình đang nằm mơ. Chỉ mới hơn một ngày ngắn ngủi mà người bạn sớm chiều ở chung phòng với mình đã nằm trên cáng lành lạnh. Hơn nữa, thi thể của cô còn bị bố mẹ cô đưa đến nhà bạn thân của cô đòi công đạo. Tất cả mọi việc tựa như ảo mộng. Họ Lý kia, các người hại chết con gái tôi. Nếu hôm nay các người không cho nhà chúng tôi một công đạo, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho các người. Lúc này, một người đàn ông trung niên cắt đầu húi cua, mặc quần áo màu xám, trừng mắt nhìn Lý Siêu. Người đàn ông tự xưng là ba của Thái Oánh, tên là Thái Bình. Ông ấy rất kích động, hai mắt đỏ lừ. Anh Bình, chuyện của cô bé tôi đã biết, tôi cũng rất buồn, mong anh có thể nén bi thương. Còn về cái chết của cô bé không liên quan tới con gái tôi. Hơn nữa, con gái tôi sớm đã gọi điện cho tôi, nói qua chuyện tối hôm qua rồi. Tối qua con bé không uống rượu mà đi về luôn, vì thế cái chết của con gái anh sao lại có liên quan tới con gái tôi chứ? Lý Siêu cau mày nói. Anh thối lắm, sao lại không liên quan với con gái anh? Con gái tôi vốn không biết uống rượu, nhưng con gái anh ép con gái tôi uống rượu. Con gái tôi không cẩn thận uống say, nên con gái tôi mới gặp chuyện bất trắc. Cho nên xét tới cùng, con gái anh chính là hung thủ. Thái Bình tức giận mắng. Người nhà họ Thái vừa nghe đều khóc nấc lên, chỉ vào Lý Cầm mắng to là hung thủ giết người. Lý Cầm hoàn toàn sững sờ. Phan Lâm cũng không ngừng kinh ngạc. Anh tiến tới, trầm giọng nói. Ai nói cho các người là Lý Cầm gọi con gái các người đi uống rượu vậy? Đây rõ ràng là trắng trợn vu hãm. Anh rể. Hai mắt của Lý Cầm sáng lên, vui mừng không thôi. Tiểu Lâm, Lý Siêu khẽ nhíu mày. Phan Lâm, sao cậu lại tới đây? Lý Giang ngạc nhiên. Bác cả, ba vợ. Ái Vân gọi điện thoại cho con, nên con chạy ngay tới. Phan Lâm nói. Tôi nghe nói tiệc rượu hôm qua, cậu cũng đi có phải không? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Lý Siêu trầm giọng hỏi. Phan Lâm lập tức kể hết mọi chuyện xảy ra tối hôm qua. Lý Siêu vừa nghe xong, hừ lạnh một tiếng. Ông Bình, việc gì cũng phải có chứng cứ. Nếu ông có chứng cứ, thì hãy lấy ra. Nếu như không có, thì mời ông lập tức đi ra khỏi nhà tôi. Nếu không, tôi sẽ báo cảnh sát. Chứng cứ thì không có, nhưng nhân chứng thì có. Thái Bình cười lạnh nói, người nhà họ Lý cả kinh. Nhân chứng là ai chứ? Là bạn cùng phòng của cô ấy, bạn Chu Viên Vân. Cái gì? Lý Cầm và Tào Thiên Kiều như bị sét đánh, các cô còn tưởng mình nghe lầm nữa. Lý Siêu, hôm nay tôi tới đây là để xem thái độ của nhà các người. Nếu nhà các người có thái độ tốt, giải quyết riêng với tôi, thì tôi cũng có thể chấp nhận. Nếu như thái độ của nhà họ Lý các người tồi tệ, vậy thì chúng ta gặp nhau ở trên tòa đi. Tôi nói cho ông biết, bạn học Chu Viên Vân đã đồng ý sẽ vì thái oánh nhà chúng tôi mà ra mặt lấy lại công đạo. Nếu như thật sự phải ra tòa, cô ấy bằng lòng ra tòa làm chứng. Nhưng mà tôi không phải là người vô tình. Dù gì thì con gái ông và con gái tôi cũng là bạn học. Tôi sẽ cho nhà ông một cơ hội. Trong tuần này, ông phải gom được 10 tỷ tiền bồi thường và đưa tới nhà chúng tôi. Chuyện này có thể kết thúc ở đây. Nếu không, chuẩn bị cho con gái ông ngồi tù đi. Thái Bình tức giận nói, sau đó vung tay lên, dẫn người nhà họ Thái rời đi. Lý Siêu vội vàng đuổi theo. Ông Bình, ông Bình! Nhưng người nhà họ Thái không hề để ý đến ông. Chỉ chốc lát sau, người nhà họ Thái đã đi về hết. Lý Siêu suy sụp trở về nhà. Không thể nào. Viên Vân sao có thể làm như vậy chứ? Đôi mắt của Lý Cầm trống rỗng, lẩm bẩm nói. Chỉ sợ hơn phân nửa là nghe đạo diễn Ngọc xúi giục. Đạo diễn Ngọc muốn trả thù chúng ta. Tào Thiên Kiều mặt trắng bệch run run nói. Bà, con phải làm sao đây? Con vô tội mà. Lý Cầm bất lực nói. Đừng vội. Bố sẽ nghĩ cách. Lý Siêu khàn giọng nói. Nhưng đó là 10 tỷ. Ông có bán nhà, sợ là cũng không có nhiều tiền như vậy. Lý Siêu chau mày ủ rột. Nhưng mà Phan Lâm thấy chuyện này có lẽ đạo diễn Ngọc không phải là muốn trả thù Lý Cầm và Tào Thiên Kiều mà là muốn giá họa. Bởi vì người mà chân chính ép rượu là đạo diễn Ngọc. Mặc dù cái chết của Thái Oánh là ngoài ý muốn, nếu truy cứu, đám người đạo diễn Ngọc sẽ phải chịu trách nhiệm nhất định. Xuất phát từ trách nhiệm này, đám người đạo diễn Ngọc có thể sẽ phải bồi thường một số tiền nhất định, là chi phí an ủi cho người nhà của người đã mất. Đạo diễn Ngọc không để ý số tiền này, nhưng nếu ông ta thật sự phải bồi thường, thì đối với ông ta mà nói, tổn thất không phải là tiền mà là thể diện của ông ta. Truyền thông làm theo lời đồn, một khi bới ra, ắt sẽ lôi ra toàn bộ quá trình của việc bày ra. Đến lúc đó, danh tiếng của đạo diễn lớn của ông ta sẽ bị ô uế. Bất kỳ một nhân vật công chúng nào cũng không muốn bị bới ra loại chuyện này, cho nên ông ta để cho Lý Cầm gánh trách nhiệm này, để ông làm người ngoài cuộc. Ánh mắt của Phan Lâm ngưng lại, thầm nghĩ lão hồ ly này thật xào quyệt. Nhưng đúng lúc này, một bàn tay bất ngờ nắm lấy quần áo của anh kéo mạnh một cái. Phan Lâm không chú ý, lảo đảo một cái, suýt nữa thì ngã sắp xuống. Quay đầu nhìn lại thì là một khuôn mặt phẫn nộ mà dữ tợn. Đều tại đồ chó cậu, đều tại cậu hại con gái tôi. Cậu vẫn còn mặt mũi mà đứng đây sao? Tiếng thét chói tai truyền đến. Sau đó là hai bàn tay chộp tới mặt của Phan Lâm. Phan Lâm chưa kịp đề phòng thì đã cảm thấy má phải của mình nhói lên. Anh lùi về phía sau vài bước, sờ tay lên mặt thì mới phát hiện ra mình vừa bị cào chảy máu. Nhìn kỹ lại thì thấy người đang đứng dương nanh búa vuốt trước mặt mình lại chính là vợ của Lý Siêu, Lưu Lăng Nhiên. Lúc này bà ta như phát điên lên rồi, cứ thế lao vào người Phan Lâm, hết cào rồi lại cấu, giống như là muốn xé nát Phan Lâm ra thì bà ta mới chịu thôi. Những người xung quanh giật mình, vội vàng kéo Lưu Lăng Nhiên ra. Lý Cầm cũng hoảng hốt kêu lên, vội chạy ra can. Mẹ, mẹ dừng tay, mẹ làm gì thế, mau dừng lại. Lý Cầm rốt ruột hô lên. Mấy người thả tôi ra, tôi muốn đánh chết cái tên khốn này, thả hết ra, để tôi đánh chết cái thằng rác rưởi này đi. Đánh chết mày, mày là đồ chó. Lưu Lăng Nhiên hét lớn, mặt mũi nhăn nhó hết vào. Vẻ mặt của Phan Lâm trầm xuống, chẳng hiểu tại sao bà Lưu Lăng Nhiên này lại nổi điên lên như vậy. Lý Giang ngồi ở ghế sofa, vẻ mặt cũng sượng lại. Dù thế nào thì Phan Lâm cũng là con rể của ông ta. Lưu Lăng Nhiên chẳng nói chẳng rằng, cứ thế mà vừa đánh vừa mắng Phan Lâm, đúng là chẳng ra thể thống gì cả. Đủ rồi! Đúng lúc này đột nhiên Lý Siêu quát lớn, khi đó Lưu Lăng Nhiên mới chịu dừng lại. Mọi người đồng loạt nhìn về phía Lý Siêu. Bà còn chê mọi chuyện chưa đủ phiền phức sao? Yên tĩnh một lát cho tôi xem nào. Lý Siêu trừng mắt với Lưu Lăng Nhiên rồi nói. Lưu Lăng Nhiên trừng mắt lại với Lý Siêu, sau đó nổi giận hất người đứng cạnh mình ra. Ba, mẹ, chuyện này không liên quan gì đến anh rể cả. Mọi người đừng trách anh ấy. Hốc mắt của Lý Cầm đỏ lên, lúc nói còn rơm rớm nước mắt. Ba biết rồi. Lý Siêu hít sâu một hơi rồi thấp giọng nói. Thật ra Phan Lâm vẫn luôn luôn là đứa trẻ rất trung thực. Lúc nó còn ở nhà họ Lý, bà đã thấy thế rồi. Nếu như cậu ấy không ở rể thì vốn dĩ cậu ấy đã có cuộc sống tốt hơn. Giọng của Lý Siêu rất trầm và khàn. Thật ra mấy năm qua ở nhà họ Lý này, chỉ có Lý Siêu là đối xử công bằng với Phan Lâm. Ít ra thì ông ta không bao giờ châm chọc, khiêu khích anh. Có chuyện gì thì cũng nhìn với góc độ công bằng, chính trực. Cho nên Phan Lâm cũng có ấn tượng khá tốt với Lý Siêu. Phan Lâm không nói gì. Sau đó Lý Siêu lại quay người sang, nhìn Phan Lâm. Phan Lâm, chỗ này không còn chuyện của cậu nữa. Về đi. Vâng, bác cả chú ý giữ gìn sức khỏe. Phan Lâm gật đầu. Ba người đã lên tiếng rồi. Phan Lâm cũng không cố chai mặt ra ở lại làm gì. Huống chi, chuyện này ngay từ đầu đã chẳng liên quan gì đến anh. Nhưng lúc này, Lưu Lăng Nhiên lại gào lên. Đứng lại! Có việc gì sao? Phan Lâm nghiêng mặt sang. Tất nhiên rồi. Phan Lâm, tôi nói cho cậu biết. Cậu gom ngay cho tôi 7 tỷ rồi đưa cho tôi. Hiểu chưa? Lưu Lăng Nhiên giận dữ nói. Tại sao chứ? Phan Lâm khó hiểu. Tại sao sao? Người khác lừa nhà chúng tôi thì cậu cũng đừng hòng trốn tránh trách nhiệm. Tối hôm qua, cậu cũng đã đến buổi tiệc đó. Phải cùng chúng tôi gánh số tiền bồi thường đó. Hiểu chưa? Lưu Lăng Nhiên hét lớn. Dù tôi có phải gánh nợ chung thì cũng phải chia đôi ra. Bác bảo tôi trả 7 tỷ là có ý gì chứ? Phan Lâm lắc đầu nói. Phan Lâm, cậu giỏi lắm. Cậu muốn tạo phản đấy hả? Lý Giang, chú dạy con rể kiểu gì đấy? Không biết trên dưới như vậy sao? Còn dám chặn họng tôi? Lưu Lăng Nhiên thở hổn hển gào lên với Lý Giang. Nhưng Lý Giang cũng chẳng sợ bà ta. Lăng Nhiên, đừng nói là Phan Lâm chẳng làm gì sai cả. Mà dù có sai, thì hành động vơ vét tài sản của loại người xào trá như chị cũng chẳng đúng. Vừa mở miệng ra là đã đòi 7 tỷ đồng rồi. Chị định cướp hết tiền nhà tôi đấy hả? Lý Giang nói. Chú, cái đồ phế vật này đang định ly hôn với con gái chú cơ mà. Chú còn bênh nó để làm cái gì nữa? Lưu Lăng Nhiên giận dữ nói. Chuyện này... Lý Giang cứng họng. Lăng Nhiên, bà đừng có quá đáng. 7 tỷ sao? Bà nghĩ là Phan Lâm sẽ có sao? Với cả, chuyện này thì liên quan gì đến Phan Lâm? Bà đừng có mà gây sự nữa. Lý Siêu khó chịu quát lớn. Ông ta cảm thấy bây giờ Lưu Lăng Nhiên không phải là đang lừa tiền của Phan Lâm, mà là cố tình làm khó Phan Lâm. Hôm nay vợ ông bị cái gì vậy? Sao đang yên đang lành lại nhắm vào Phan Lâm chứ? Phan Lâm cũng hiểu điều này. Nhưng sau đó Lưu Lăng Nhiên lại cười lạnh. Không phải tôi đang cố tình gây sự. Nếu người ta kiện thật thì thằng nhóc này thoát được chắc. Nhưng ông đã nói là thằng nhóc này không có tiền đúng không? Được, vậy thì tôi không đòi nó 7 tỷ nữa. Nhưng mà, Lâm rác rưởi, nghe đây, cậu phải đồng ý với tôi một chuyện. Nếu cậu đồng ý, thì tôi sẽ không đòi cậu 7 tỷ nữa. Cũng không bao giờ làm khó cậu nữa. Sao? Mẹ! Lý Cầm vội vàng bước đến, nhưng chưa kịp nói gì thì đã bị Lưu Lăng Nhiên chặn lại. Lưu Lăng Nhiên nhìn chằm chằm vào Phan Lâm, có vẻ như đang đợi anh đồng ý. Phan Lâm hơi nhíu mày, không hiểu Lưu Lăng Nhiên định làm gì, nhưng vẫn gật đầu. Bác nói đi, chuyện gì vậy? Tôi muốn từ nay về sau cậu không bao giờ làm phiền con gái tôi nữa. Từ nay trở đi tôi không muốn thấy cậu xuất hiện trong nhà tôi nữa. Rõ chưa? Lưu Lăng Nhiên lạnh lùng nói. Bà ta nói xong tất cả mọi người đều sừng sốt. Lưu Lăng Nhiên này muốn gì vậy chứ? Lý Cầm mở to mắt. Lý Giang chẳng hiểu gì cả. Mà Lý Siêu thì lại càng ngạc nhiên hơn. Ông mở miệng ra rồi ngậm miệng vào một lúc lâu rồi mới nói. Lăng Nhiên à? Bà nói vậy là có ý gì? Chẳng có ý gì cả. Tên Phan Lâm kia có đồng ý không? Lưu Lăng Nhiên cười lạnh hỏi. Mẹ, con không đồng ý. Lý Cầm lập tức phản đối, ôm cổ của Lưu Lăng Nhiên, vừa khóc vừa nói. Cầm à, là mẹ muốn tốt cho con thôi. Con muốn trở thành Lý Ái Vân thứ hai sao? Lưu Lăng Nhiên nghiêm túc nói. Lăng Nhiên, bà nói cho rõ ra xem nào. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Lý Siêu cảm thấy có chuyện gì đó sai sai, lập tức hỏi cho ra nhẽ. Ông đúng là đồ đần, chẳng quan tâm con gái mình gì cả. Ông có biết là con gái chúng ta có tương lai rồi không? Lưu Lăng Nhiên trừng mắt với Lý Siêu. Lý Siêu càng nghe thì càng không hiểu gì cả. Mẹ, rốt cuộc thì mẹ đang nói cái gì vậy? Hôm nay mẹ bị sao thế? Mắt của Lý Cầm đỏ bừng lên. Cô vừa khóc vừa nói. Bây giờ cô có cảm giác là mẹ mình vừa bị trúng tà. Nhưng sau đó, Lưu Lăng Nhiên chỉ lau nước mắt cho Lý Cầm rồi mỉm cười nói. Con gái à, con đừng giấu nữa. Nói thật mọi chuyện cho mẹ nghe đi. Mẹ nói gì vậy? Con không hiểu ý mẹ. Lại còn nói dối mẹ nữa sao? Chuyện này người ta đăng đầy trên mạng rồi, còn tưởng là mẹ không biết chắc. Lưu Lăng Nhiên cười khẽ, lấy điện thoại ra, mở ứng dụng xem video, rồi phát một video ngắn. Mọi người xuống vào xem, nhưng nội dung của video cũng chỉ đơn giản là Lý Cầm và Tào Thiên Kiều gặp mặt Tống Khang ở nhà hàng Angel C. Có vẻ như video này là do vị khách nào đó quay lại. Đây là... Tiểu Cầm sao? Lý Giang đến gần rồi trừng mắt nói. Không sai, chắc mọi người đều biết người đàn ông này rồi nhỉ? Tống Khang, chính là Tống Khang mà đã quay phim Bậc Thầy Hoắc Quyền đây. Lưu Lăng Nhiên nói. Cái gì cơ? Là ông ta ư? Đám người Lý Siêu lại càng ngạc nhiên hơn. Tiểu Cầm, con nói cho mẹ nghe đi. Có phải là con đã ký hợp đồng quay phim với đạo diễn Khang rồi không? Lưu Lăng Nhiên cười hỏi. Lý Cầm ngạc nhiên nhìn Lưu Lăng Nhiên, có vẻ như đã lờ mờ hiểu ra chuyện gì đó. Gật đầu khẽ. Vâng. Vậy thì đúng rồi. Lưu Lăng Nhiên nhìn chằm chằm vào Phan Lâm, cười lạnh nói. Phan Lâm, bây giờ cậu còn gì để nói không? Ý bác là gì vậy? Phan Lâm vẫn chẳng hiểu biết gì cả. Cũng chẳng thể hiểu nổi ý của Lưu Lăng Nhiên là gì. Đừng có giả ngu nữa, đồ vô tích sự. Cậu tưởng tôi không biết chắc. Cậu cũng biết là Lý Ái Vân sắp ly hôn với cậu rồi, nên bây giờ mới vội vàng tìm lốp xe dự phòng. Cố bám lấy Tiểu Cầm nhà chúng tôi có đúng không? Lưu Lăng Nhiên hừ lạnh. Cái gì cơ? Phan Lâm ngạc nhiên. Lý Cầm cũng choáng váng. Mẹ, sao mẹ lại nghĩ như vậy chứ? Vậy là Lưu Lăng Nhiên cho rằng Phan Lâm là thể loại đàn ông bám váy vợ ấy hả? Mặc dù nếu nhìn từ góc độ nào đó thì đúng là như vậy. Con gái, đừng tưởng là mẹ chẳng biết gì cả. Có phải là gần đây tên Phan Lâm này cứ quấn lấy con không? Lưu Lăng Nhiên nghiêm túc hỏi. Nào có. Vậy thì tại sao Khánh Hân cứ luôn miệng gọi anh rể? Nói chuyện với ba mẹ ba câu thì câu nào cũng có anh rể. Có đôi khi con cũng vậy. Còn nữa, tại sao buổi tiệc hôm qua cậu ta lại đến với con? Hôm nay xảy ra chuyện thế này, cậu ta cũng chạy đến đây hóng hớt. Con còn dám nói là cậu ta không quấn lấy con sao? Lưu Lăng Nhiên chất vấn. Chuyện này... Lý Cầm á khẩu, không trả lời nổi. Thật ra thì là do cô quấn lấy Phan Lâm, chứ không phải là Phan Lâm quấn lấy cô. Mẹ nghe con giải thích đã. Không cần phải giải thích. Mẹ cũng biết là Phan Lâm thấy con có tương lai, nên muốn dính lấy con. Đợi đến khi cậu ta ly hôn với Lý Ái Vân, thì cậu ta chẳng còn cái chặn nào để chui vào nữa. Không quấn lấy con, thì làm gì có cơm mà ăn? Lưu Lăng Nhiên cười lạnh nói. Lý Cầm nghẹn lời, không ngờ là mẹ mình lại tưởng tượng nhiều như vậy. Lăng Nhiên, những lời bà nói là thật sao? Vẻ mặt của Lý Siêu dần dần trở nên khó coi, giọng nói cũng trầm hẳn xuống. Chuyện này còn giả được sao? Tôi nói cho ông biết nhé. Ông Siêu, ông có biết là đạo diễn Khang đã ký hợp đồng quay phim gì với con gái của chúng ta không? Phim gì? Phim Chiến Hồ đó. Vốn đầu tư là 3.500 tỷ đây. Lưu Lăng Nhiên đắc ý nói. Cái gì cơ? Mấy người Lý Siêu bất ngờ hô lớn. Bà... 3.500 tỷ sao? Lý Giang líu lưỡi. Có cả video ở đây rồi, sao mà sai được? Con gái chúng ta sắp có tương lai rồi, sắp thành ngôi sao lớn, chẳng mấy chốc là bay vút lên cao rồi. Tôi không muốn có bất kỳ con sâu mọt nào nhân cơ hội này mà quấn lấy con gái tôi. Siêu à, thái bình gì đó không phải là vấn đề. Chỉ cần con gái chúng ta diễn thành công bộ phim này, thì 10 tỷ đã là cái gì chứ? Nhưng mà tên Phan Lâm này thì mới là nỗi phiền phức này. Nếu như bây giờ không đuổi cậu ta ra khỏi Tiểu Cầm, thì sau này Tiểu Cầm trở thành ngôi sao lớn, cậu ta cứ đi theo Tiểu Cầm, không chịu buông tha cho con bé, thì lại làm ảnh hưởng đến danh dự, làm hỏng tương lai của con bé mất. Ngôi sao sợ gì nhất, mang tiếng xấu. Lưu Lăng Nhiên nghiêm túc nói. Nghe xong, mọi người mới hiểu ra tại sao Lưu Lăng Nhiên lại chẳng nói chẳng rằng mà lao vào đánh chửi Phan Lâm rồi. Bây giờ Phan Lâm chẳng khác nào cái gai trong mắt của Lưu Lăng Nhiên. Lý Siêu nghe xong cũng yên lặng suy nghĩ một lúc, rồi nghiêm túc nói. Bà nói... Nghe cũng có lý đây. Ba! Lý Cầm cảm thấy mình sắp phát điên lên đến nơi rồi vậy. Cô lao ra và gào lên. Sao mọi người lại nghĩ như vậy chứ? Mọi người nghĩ oan cho anh rể rồi. Anh rể đang giúp con. Với cả Tống Khang đó cũng là do anh rể giới thiệu cho con mà. Sao mọi người lại nói như thế về anh rể chứ? Thấy chưa? Lú rồi. Bây giờ còn biết bênh vực cái tên vô dụng kia. Con gái của chúng ta đã bị nó quyến rũ đến mức lú hết cả đầu óc rồi. Lưu Lăng Nhiên chỉ vào Lý Cầm. Tiểu Cầm, vốn dĩ bà còn hơi nghi ngờ lời của mẹ con nói. Nhưng bây giờ xem ra thì chắc bà ấy nói đúng rồi. Lý Siêu trầm giọng. Bà nói vậy là có ý gì chứ? Lý Cầm ngơ ngác. Con cảm thấy người như Phan Lâm có thể quen biết được người như Tống Khang sao? Con tin ư? Lý Siêu hỏi ngược lại một câu. Lý Cầm lùi về phía sau hai bước, đột nhiên cảm thấy cả người như nhũn ra. Cô nhìn về hướng ba mẹ mình với ánh mắt mê mang. Đúng vậy, có thể ư? Tất nhiên là không rồi. Mà thực ra, đừng nói là Lý Siêu, ngay cả bản thân cô cũng chẳng hiểu tại sao Phan Lâm lại giới thiệu đạo diễn lớn như Tống Khang cho mình. Nhưng mà... đó là sự thật. Lý Cầm khó khăn quay đầu sang nhìn Phan Lâm, đợi một lời giải thích từ anh. Nhưng mà... Phan Lâm mệt rồi. Anh không giải thích câu nào, mà chỉ bình tĩnh hỏi. Vậy là tôi chỉ cần rời khỏi đây thôi có đúng không? Ngoài ra thì tôi muốn cậu không bao giờ gặp con gái tôi nữa. Cả đời này không bao giờ được xuất hiện trước mặt gia đình chúng tôi. Lưu Lăng Hiền lạnh lùng nói. Được. Phan Lâm không hề do dự, gật đầu. Anh rể. Lý Cầm khóc ầm lên, kéo tay của Phan Lâm lại. Tiểu Cầm, về đây. Lý Siêu quát khẽ. Ba, mọi người nghĩ oan cho anh rể rồi. Mọi người hiểu lầm anh rể rồi. Đầu của Lý Cầm rối bời. Nhưng lời giải thích của cô lại chẳng có tác dụng gì cả. Qua đó đi. Phan Lâm bình tĩnh nói. Lý Cầm khóc như mưa. Vẫn chưa cút đi sao? Lưu Lăng nhìn mắng. Phan Lâm lắc đầu quay người rời đi. Anh rể Lâm, anh rể Lâm. Tào Thiên Kiều vội vàng đuổi theo, nhưng lại bị Lưu Lăng Nhiên giữ lại. Tiểu Kiều, kệ cái thằng vô dụng đó đi. Lại đây, trưa nay chúng ta ra ngoài ăn một bữa để chúc mừng nào. Lưu Lăng Nhiên cười nói. Nhưng mà... gì làm vậy không ổn lắm đâu. Có gì mà không ổn chứ. Hai người các cháu sắp thành ngôi sao nổi tiếng rồi. Bữa hôm nay coi như là liên hoan chúc mừng các cháu trước đi. Chuyện này... thôi được rồi. Giang à, Ngọc Thanh đâu rồi? Gọi cả bà ấy đến đi. Chắc là bà ấy không đến đâu. Thôi bỏ đi. Nhưng mà Giang này, tôi cũng phải chúc mừng chú một câu. Con bé Vân sắp ly hôn với cái đồ vô dụng kia rồi. Coi như gia đình ông sắp thoát khỏi bề khổ rồi đó. Đúng vậy. Không ngờ là thằng khốn đấy lại dám chạy đến đây quấn lấy Tiểu Cầm. Không ngờ đấy. Nếu như hôm nay không đến đây thì tôi còn không biết là có chuyện thế này đấy. Lý Giang mắng thầm. Chuyện hôm nay đã thay đổi hoàn toàn ấn tượng của ông ta về Phan Lâm. Ông ta chuẩn bị về nhà nói chuyện cho ra nhẽ với Hứa Ngọc Thanh. Còn chưa ly hôn mà Phan Lâm đã nghĩ cách để tìm lốp dự phòng rồi. Chẳng ra thể thống gì cả. Lăng Nhiên, sao bà đã vội vàng chúc mừng rồi? Chuyện Thái Bình thì bà định xử lý thế nào đây? Lý Siêu đi đến, trầm giọng hỏi. Họ đòi tiền thì cứ đưa tiền thôi. Nhất định không được kiện tụng gì. Nếu không thì sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến tương lai sau này của Tiểu Cẩm mất. Nhưng mà... nhà mình làm gì có 10 tỷ chứ? Lý Siêu nhíu mày. Ông bị đần sao? Không biết đi vay sao? Vậy thế nào được đây? Đi hỏi vay họ hàng bạn bè ấy. Tiểu Cầm nhà mình sắp thành người nổi tiếng rồi. Họ không cho mượn chắc. Nếu không được, vậy thì đi vay nặng lãi cũng không sao. Lưu Lăng Nhiên cười khẽ. Vậy sao? Cũng được. Lý Siêu nhíu chặt mày, khẽ gật đầu. Đi thôi, đi ăn mừng trước đã. Ngày mai thì tôi đi thăm bạn bè, họ hàng một vòng. Nếu vẫn chưa đủ thì để đi vay nặng lãi. Cô còn gái cưng nhà mình đây rồi, chút tiền đó có đáng là bao chứ? Lưu Lăng Nhiên đắc ý đến mức mặt mũi đỏ bừng hết cả lên. Vừa về đến công ty, Lý Cầm đã gọi điện thoại đến. Phan Lâm chần chừ một lát rồi mới nghe máy. Anh rể, em xin lỗi, em thật sự không ngờ là mọi chuyện lại thành ra như vậy. Thật sự rất xin lỗi anh. Đầu dây bên kia là giọng nói nức nở của Lý Cầm. Tiểu Cầm, em đừng tự trách mình nữa. Chuyện này không liên quan gì đến em. Phan Lâm cười nói. Lý Cầm nắm chặt tay lại, vẻ mặt đau khổ. Đúng rồi, chuyện này chắc chắn là do đạo diễn Ngọc giở trò. Các em phải cẩn thận đấy. Nếu có chuyện gì thì gọi điện cho anh. Phan Lâm nói. Vâng, anh rể. Lý Cầm che miệng lại, nghẹn ngào nói mấy chữ. Sau khi cúp máy, cô liền ngồi thụp xuống, ôm đầu khóc òa lên. Chịu nhiều oan ức như vậy rồi mà anh vẫn còn nghĩ cho mình nữa. Đó là Phan Lâm ư. Lúc này cô mới nhận ra rằng mấy năm gần đây Phan Lâm đã phải chịu những gì, đã oan ức biết chừng nào. Rõ ràng là những chuyện này chẳng liên quan gì đến anh. Rõ ràng anh mới là người vô tội nhất, nhưng mà anh lại chẳng giải thích, còn chẳng buồn phản bác lấy câu nào. Lý Cầm biết Phan Lâm không chịu đựng mọi chuyện vì nhu nhược, mà anh chỉ không muốn làm cho người khác khó chịu mà thôi. Lý Cầm âm thầm khóc, cảm giác như ruột gan của mình đang nứt ra từng khúc. Có tiếng gõ cửa nhà vệ sinh. Tiểu Cẩm, cậu có trong đó không? Đồ ăn lên đủ rồi, ra ăn đi. Bên ngoài là tiếng của Tào Thiên Kiều. Lý Cẩm lau nước mắt, đi ra khỏi nhà vệ sinh với đôi mắt đỏ ngầu. Một tòa biệt thự xa hoa ở Yến Kinh. Lăng Tiêu mặc bộ quần áo bệnh nhân màu trắng, ngồi trên xe lăn, được chú Trung đẩy lên phòng khách. Trong phòng khách có vài người đang ngồi. Một gã đàn ông đầu trọc, đeo xích vàng, cầm xì gà trên tay cười cợt. Ơ, đây chẳng phải là cậu công tử Lăng Tiêu tuyệt đỉnh thiên tài của chúng ta sao? Sao lại thành ra như thế này rồi? Vẻ mặt của Lăng Tiêu vẫn bình tĩnh như cũ, cậu ta cũng chẳng nói câu nào. Được rồi, An Hùng à, đừng cười Lăng Tiêu nữa. Nó cũng không muốn xảy ra chuyện thế này đâu. Một người đàn ông trung niên, tóc bạc trắng, đeo gọng kính màu vàng đi đến. Đây là ba của Lăng Tiêu, Tư Mã Phong. Vốn dĩ ông ta có một mái tóc dài đen nhánh, nhưng sau khi biết Tư Mã Lăng Tiêu bị tàn phế, thì cả đầu ông ta đã bạc trắng sau một đêm. Thôi được rồi, đừng nói nhảm nữa. Anh Phong, anh gọi tôi đến đây để làm gì? Đừng nói là bảo tôi chữa cho Lăng Tiêu đấy nhé. Nếu vậy, thì anh tìm nhầm người rồi. Tôi đây không biết cứu người, chỉ biết giết người mà thôi. Gã đàn ông đầu trọc cười cười, lại hút một điếu xì gà. Tư Mã Phong chọn một điếu, hít sâu một hơi, rồi nhà khói. Chuyện của Lăng Tiêu không ai ngờ được. Sau khi nó được đưa về nhà, tôi đã lập tức đưa nó đến bệnh viện để khám. Nào ngờ là bên đó lại chuẩn đoán rằng vết thương của nó có tính tổn thương vĩnh viễn. Tổn thương vĩnh viễn sao? Gã đầu trọc nhướng mày. Sao? Vậy là bên đó không chữa hết được sao? Bên đó nói là có thể từ bỏ rồi. Tư Mã Phong dừng hút thuốc, nói với giọng khàn khàn. Lăng Tiêu thầm nghiến răng, không nói gì. Nhưng đầu trọc lại hốt hoảng, vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng. Nếu ngay cả bên kia cũng không chữa được, thì đồng nghĩa với việc trong nước chẳng còn ai có thể chữa cả. Gia tộc Tư Mã dựa vào Lăng Tiêu. Nếu Lăng Tiêu bị tàn phế, thì đến buổi đại hội, ha, chẳng phải chúng ta sẽ trở thành con cá trên thớt sao? Đầu trọc hỏi. Vậy nên tôi mới định điều mười mấy tên thiên tài từ Kỳ Dược Phòng đến đây, dạy dỗ cho chúng, để chúng ra mặt thay cho gia tộc Tư Mã của chúng ta. Nhưng mà gần đây mới có tin tức là Kỳ Dược Phòng đã đổi chủ rồi. Toàn bộ Kỳ Dược Phòng đã nằm trong tay của Lâm Thần Y ở Giang Thành. 10 vị thiên tài kia, có người thì tự nguyện rời đi. Những người còn lại thì đã bị Lâm Thần Y khống chế. Gia tộc Tư Mã của chúng ta có muốn tham gia thì cũng không còn khả năng nữa. Tư Mã Phong nói với giọng khàn khàn. Câu này đã khiến cho tất cả mọi người trong phòng rơi vào yên lặng. Sao? Cái tên Lâm Thần Y đó có năng lực đến vậy sao? Nghe nói, Lăng Tiêu cũng là do cái tên Lâm Thần Y đó phế. Bây giờ Kỳ Dược Phòng lại vào tay của cậu ta. Anh Phong, tên Lâm Thần Y đó muốn đuổi tận giết tuyệt người nhỏ Tư Mã các anh sao? Đầu chọc rít một hơi xì gà rồi cười nói. Chẳng những vậy, trước đây em trai tôi, Tư Mã Trường Tâm, đã đại diện gia tộc Tư Mã nhà chúng tôi đến phái Nam Y, định kết bạn với Lâm Thần Y, nhưng lại bị cậu ta từ chối, hạ nhục. Tôi không biết rốt cuộc thì Lâm Thần Y đó đang làm gì, nhưng bây giờ thì cậu ta đang là kẻ thù của gia tộc Tư Mã rồi đó. Tư Mã Phong lạnh lùng nói. Vậy thì ý của anh là muốn... giết cậu ta. Tư Mã Phong lạnh lùng nói ba chữ. Đầu chọc đặt điếu xì gà lên bàn, lấy một chiếc khăn tay trong túi ra, xoa xoa tay. Có vẻ như gã này có tính sạch sẽ. Giá cả 350 triệu. Anh cũng biết là tôi không có hứng thú với tiền mà. Vậy cậu muốn gì đây? Chia cho tôi một ít cổ phần công ty của gia tộc Tư Mã là được rồi. An Hùng à, đừng có quá đáng. Người đàn ông trung niên ngẩng đầu lên. Anh Phong, dù thế nào thì chúng ta cũng là anh em kết nghĩa với nhau. Anh còn khách sáo với em để làm gì? Huống chi, chúng ta làm thịt Lâm Thần Y, tập đoàn Dương Quang, Kỳ Dược Phòng, phái Nam Y sẽ ngồi yên đấy chắc. Đến lúc đó thì lợi ích mà anh có được sẽ nhiều hơn bây giờ rất nhiều. Cần gì phải đi thu nợ nữa chứ? Đầu chọc nhún vai. Tư Mã Phong siết chặt nắm đấm, lạnh lùng nói. Được, chỉ cần cậu đưa được đầu của Lâm Thần Y đó đến tay tôi, thì tôi cho cậu 10% cổ phần. Chốt đơn. Đầu chọc mắt sáng lên. Cậu chỉ có 3 ngày thôi. Đối phó với một gã lang băm giang hồ thôi mà, đâu cần 3 ngày. Đừng có khinh địch, Lăng Tiêu vẫn đang ngồi đây đấy. Tư Mã Phong hất mặt, đầu chọc nhìn liếc về phía Lăng Tiêu cười nhạt. Mấy người coi thằng nhóc này là thiên tài, trong mắt tôi nó cũng chỉ là thằng nhóc tầm thường, thích đắc chí mà thôi. Nói xong, đầu chọc cầm lấy điếu xì gà trên bàn, nghênh ngang ra khỏi phòng. Lăng Tiêu vẫn nộ trừng mắt lên, nhìn chằm chằm vào bóng lưng của đầu trọc. Ba, tên làng sói này không tin được. Lăng Tiêu trầm giọng xuống. Không tin được thì cũng phải tin. Mặc dù cậu ta không tim không phổi như vậy, nhưng cũng có chút bản lĩnh đấy. Ông ta giết được Lâm Thần Y không? Bà không biết, nhưng chuyện này không quan trọng. Thiên Kiều Lệnh mới quan trọng. Tư Mã Phong lạnh mặt, trầm giọng xuống. Bà bảo cậu ta đi gây sự với Lâm Thần Y chỉ là để Lâm Thần Y phân tâm thôi. Thực ra bà đã sắp xếp thêm nhóm người nữa đến Giang Thành rồi. Bà định làm gì? Lấy Thiên Kiêu Lệnh, tổng cộng chắc phải có 20 tấm. 10 con quái vật kia thì khỏi nói. Còn lại 10 tấm thì nhất định phải giành về cho bằng được. Nếu có Thiên Kiêu Lệnh thì gia tộc Tư Mã chúng ta sẽ có ưu thế tuyệt đối ở đại hội. Bây giờ chẳng có tấm Thiên Kiêu Lệnh nào thì còn bị động hơn cả việc con bị tàn phế. Gã sói kia cũng chỉ là con cờ mà ba lợi dụng thôi. Đợi khi nào lấy được Thiên Kiêu Lệnh về rồi thì cũng chẳng cần gã ta làm gì nữa. Ánh mắt của Tư Mã Phong lạnh như băng. Phan Lâm đợi ở Dương Quang tầm nửa ngày rồi đến Kỳ Dược Phòng sắp xếp lại các loại thuốc. Anh chờ trong phòng luyện dược của Kỳ Dược Phòng cả ngày trời rồi mới bị Hà Vĩ Hùng gọi. Thầy, sao vẫn còn ở đây? Có chuyện rồi, có cả đống chuyện rồi kia kìa. Cậu vẫn chưa đi giải quyết sao? Hà Vĩ Hùng vừa mệt mỏi, vừa bất đắc dĩ. Lại có chuyện gì nữa? Phan Lâm tò mò hỏi. Thuốc bên Kỳ Dược Phòng sửa soạn xong thì đến lượt nhân viên bên Kỳ Dược Phòng có vấn đề. Từ sau khi chúng ta tiếp nhận Kỳ Dược Phòng thì ngày nào cũng có người rời đi. 11 người giáo viên đã rời đi rồi, học sinh thì đi mất hơn nửa. Phùng Thạch cũng đi rồi, Hà Vĩ Hùng nói. Đi thì đi, mấy người này tôi chẳng buồn quan tâm đâu. Phan Lâm thoải mái đáp. Thầy à, Phùng Thạch đi rồi thì cũng không quan trọng, nhưng mấy người này nhất định phải giữ lại đấy. Người nào? 10 vị thiên tài của Kỳ Dược Phòng, Hà Vĩ Hùng nghiêm túc nói. Trong số mấy thiên tài đó cũng có người rời đi rồi. Những người còn lại thì có ý muốn rời đi. Thầy à, ý của tôi là muốn cậu tự mình ra mặt, tâm sự với mấy người đó. Tốt nhất là bảo họ ở lại. Dù là phái Nam Y hay là Kỳ Dược Phòng thì cũng phải có họ mới phát triển được. Nếu như những người này đi mất thì sẽ là tổn thất rất lớn đây. Phan Lâm lặng lặng nhìn Hà Vĩ Hùng rồi khẽ gật đầu. Được rồi, tôi sẽ đi xem sao. Nhưng tôi nói rõ nhé, chưa chắc là tôi đã giữ bọn họ được đâu. Tôi chỉ có thể làm hết sức mình mà thôi. Nếu như thầy chịu ra mặt thì chắc chắn sẽ không có vấn đề gì rồi. Hà Vĩ Hùng vui mừng nói. Nhà chính của Kỳ Dược Phòng cực kỳ yên tĩnh. 10 học sinh thiên tài, có người ngồi kẻ đứng. Trừ những người được gọi là thiên tài thì cũng có vài học sinh cốt cán của Kỳ Dược Phòng ở đây. Họ đều là những người cùng một phe, tất nhiên là sẽ cùng đi cùng ở rồi. Vương Bằng Điệp và Tây Mễ Tuyết đang nhìn chằm chằm vào Hoàng Hà và Huyền Dược. Tất cả mọi người đều cực kỳ căng thẳng. Anh Huyền Dược và anh Hoàng Hà, các anh đang làm gì vậy? Bây giờ Kỳ Dược Phòng không còn là Kỳ Dược Phòng trước kia nữa rồi. Tại sao các anh còn muốn ở lại chứ? Tiểu Tấn Tú tiến lên phía trước, vẻ mặt anh ta cực kỳ nghiêm túc. Đúng đấy, hai anh, chúng ta mau đi thôi. Với bản lĩnh của chúng ta thì chỗ nào chẳng cần chứ, ở lại đây làm gì? Đặng Cường cũng lên tiếng. Nếu Mạnh Khắc Hoàng là do Lâm Thần Y đóng giả thì tất cả chúng ta đều đã từng đắc tội với anh ta rồi. Nếu anh ta so đo thì chẳng ai có trái ngọt để ăn đâu. Rời đi chính là hành động sáng suốt nhất rồi. Hai anh, các anh đều là người đức cao vọng trọng. Tất cả mọi người đều nhìn vào hai anh, mong rằng hai anh có thể làm gương. Tây Mễ Tuyết nhẹ nhàng nói với hai người. Tiểu Tuyết nói đúng lắm. Vương Bằng Điệp cũng hùa theo. Nhưng hai người đang ngồi trên ghế vẫn chẳng nói lời nào. Huyền Dược vẫn yên lặng, còn Hoàng Hà thì lại mỉm cười, lắc lắc đầu. Anh Huyền Dược, anh Hoàng Hà, Tây Mễ Tuyết lại gọi. Nhưng Hoàng Hà chỉ cười mỉm nói. Có vẻ như hai người đều không biết ý định ban đầu của anh khi vào Kỳ Dược Phòng này là gì. Câu nói này khiến cho tất cả mọi người như lọt vào trong sương mù. Chẳng ai hiểu ý nghĩa của nó là gì cả. Lúc này Phan Lâm đi vào. Lâm Thần Y đến rồi. Ai đó hô lên. Căn phòng đang yên lặng. Trong chốc lát, mọi người lại nhao nhao nhìn về phía Phan Lâm. Nhưng chẳng ai nói lời nào. Phan Lâm im lặng, nhìn mấy người này rồi khẽ lắc đầu. Ai đang muốn đi vậy? Anh lên tiếng. Tôi, còn cả tôi nữa, tôi cũng muốn đi. Lâm Thần Y, chúng tôi muốn rời khỏi Kỳ Dược Phòng. Anh không cố giữ lại sao? Đặng Cường lạnh lùng nói. Sao tôi phải giữ lại một đám phế vật chứ? Phan Lâm hỏi ngược lại Đặng Cường. Đặng Cường thở gấp, vẻ mặt rất khó coi. Lâm Thần Y, anh đừng có quá đáng, anh dựa vào đâu mà dám sỉ nhục chúng tôi chứ? Vương Bằng Điệp tức giận trừng mắt với Phan Lâm. Dựa vào việc y thuật của mấy người không bằng tôi, dược thuật cũng thế. Được rồi, đừng có trông chờ vào việc tôi giữ mấy người lại. Nếu muốn đi thì đi cửa lớn ở bên kia. Mau rời đi, tôi không muốn làm ảnh hưởng đến việc buôn bán của Kỳ Dược Phòng đâu. Phan Lâm bình tĩnh nói, rồi nhìn liếc qua tất cả mọi người, sau đó quay người rời đi thật. Lúc này lại đến lượt mọi người cuống lên. Hà Vĩ Hùng hoảng sợ nhìn anh, sau đó vội vàng đuổi theo. Thầy, thầy ơi! Nhưng Phan Lâm không quay lại. Lâm Thần Y, từ từ đã. Lúc này Huyền Dược, người vốn luôn luôn nhắm mắt từ nãy đến giờ, đột nhiên mở mắt ra, gọi một câu. Có chuyện gì sao? Phan Lâm đứng cạnh cửa, quay người lại hỏi. Chúng tôi có thể học gì? Huyền Dược bình tĩnh hỏi. Học sao? Phan Lâm thuận miệng nhắc lại. Đầu tiên thì bắt đầu học nhặt thuốc đi. Gì cơ? Nhặt thuốc sao? Đây chẳng phải là công việc nhập môn sao? Anh đang làm nhục chúng tôi hả? Đám Vương Băng Điệp lại tức muốn nổ phổi. Tẩy Mệ Tuyết quay ngoắt đầu lại, trừng mắt với Huyền Dược. Anh Huyền Dược vẫn chưa rõ sao? Trong mắt của Lâm Thần Y, chúng ta chỉ là đám phế vật, chẳng được tích sự gì thôi. Anh ta không để ý đến chúng ta đâu. Ở lại đây chẳng khác nào tự chịu nhục. Nói đúng lắm, anh ta coi chúng ta như dược đồng ấy. Vương Băng Điệp vội nói, nhưng Huyền Dược lại kiên định nói. Tôi ở lại. Hiện trường lập tức lặng ngắt như tờ. Tôi cũng ở lại. Hoàng Hà mỉm cười nói. Chuyện này... Tất cả mọi người đều choáng váng. Ai muốn ở lại thì đến gặp Hà Vĩ Hùng. Không muốn ở lại thì tự giác rời đi. Kỳ Dược Phòng không tiễn. Phan Lâm bình tĩnh nói rồi quay người rời đi. Một lúc lâu sau, Hà Vĩ Hùng lại đến phòng luyện dược gặp Phan Lâm. Sao rồi? Phan Lâm vừa nấu thuốc vừa hỏi. Tất cả đều ở lại, không ai rời đi cả. Hà Vĩ Hùng nói. Tôi biết ngay mà. Thầy, chuyện này là sao vậy? Sao đám đó lại không đi? Đi sao? Đi được thì đã đi từ lâu rồi. Ở lại đến giờ này làm gì? Họ làm thế cũng chỉ là diễn trò để mặc cả với tôi thôi. Mặc cả sao? Nếu không thì sao chứ? Họ đi đâu được đây? Yến Kinh sao? Chỗ đó chưa chắc đã để mắt đến bọn họ. Trừ gia tộc Tư Mã ra thì những chỗ khác, một là cao quá, hai là thấp quá. Ở lại chỗ tôi, ít ra còn được học hỏi những kiến thức hay ho về y học. Trừ Huyền Dược và Hoàng Hà ra, những người khác chỉ ra về mà thôi. Phan Lâm khẽ lắc đầu. Vậy chứng tỏ rằng tâm tư của họ vẫn không ở chỗ chúng ta. Họ ở lại chỉ vì lợi ích mà thôi. Muốn người ta quy phục mình không dễ vậy đâu. Nhưng mà tôi cũng chẳng có ý định khiến họ phải vui lòng phục tùng dốc sức làm việc cho mình làm gì cả. Tôi để họ ở lại cũng chỉ là để chuẩn bị cho đại hội thôi. Phan Lâm nhìn chằm chằm vào bếp lò nói. Hóa ra là vậy. Hà Vĩ Hùng khẽ gật đầu. Lúc này điện thoại của Phan Lâm rung lên. Phan Lâm liếc nhìn qua màn hình, thấy Lý Ái Vân gọi đến thì anh liền nghe máy. Ái Vân, sao vậy? Phan Lâm hỏi, nhưng đầu dây bên kia lại vang lên giọng nói trầm thấp của một người đàn ông. Lâm Thần Y sao? Phan Lâm nghe vậy, sắc mặt lập tức thay đổi. Anh là ai? Tôi là ai không quan trọng. Điều quan trọng bây giờ là vợ anh đang ở trong tay tôi. Nếu muốn vợ mình bình yên vô sự, thì đến phòng làm việc của vợ anh đi. Người ở đầu dây bên kia cười lớn nói. Sau khi cúp điện thoại, Phan Lâm căng thẳng, lao ra khỏi phòng luyện thuốc, chạy thẳng đến tập đoàn quốc tế Duyệt Nhan. Thầy, thầy đi đâu thế? Hà Vĩ Hùng gọi với theo, nhưng Phan Lâm đã chạy mất rồi. Chết mất, chắc chắn là có chuyện gì đó rồi. Hà Vĩ Hùng vội vàng gọi điện cho Hàn Long. Phan Lâm ngồi vào xe ở cửa ra vào, đạp mạnh chân ga. Ái Vân bị người ta uy hiếp ư? Là ai chứ? Tại sao lại bắt cóc Ái Vân? Chẳng lẽ là muốn trả thù Lâm Thần Y sao? Sắc mặt của Phan Lâm lạnh lùng, ánh mắt lộ rõ sát ý. Rồng có vảy ngược, mà vảy ngược của Phan Lâm chính là bạn bè và người thân của anh. Anh tình nguyện để mình bị xé xác ra, còn hơn là để cho người thân và bạn bè của mình bị tổn thương. Lúc anh đến tập đoàn quốc tế Duyệt Nhan, thì mọi người đang đứng đầy ở trước cửa chính. Ai cũng run rẩy không dám đến gần. Anh Lâm kìa, anh Lâm đến rồi. Anh Lâm, Chủ tịch Vân đã bị một người đàn ông bắt đi rồi. Còn cả chị Lan Thanh nữa. Hai người đó đều bị người ta bắt vào trong phòng làm việc rồi. Chúng ta phải làm sao đây? Nhân viên lễ tân sợ đến mức tái mét cả mặt, cuống quýt chạy đến trước mặt Phan Lâm. Báo cảnh sát chưa? Báo rồi, nhưng cảnh sát vẫn chưa thấy đến. Nhân viên lễ tân run run đáp. Phan Lâm không nghĩ nhiều, nhanh chóng chạy lên lầu. Cửa văn phòng bị anh phá ra. Trong văn phòng, Lý Ái Vân đang ngồi ở ghế tổng giám đốc, Quần áo vẫn bình thường, chỉ hơi run run thôi. Còn thư ký Lan Thanh thì đứng cạnh cô. Cả hai người đều không dám nhúc nhích, vì trước mặt hai cô là một gã đàn ông đầu chọc hung dữ. Gã đeo kính râm, hút xì gà. Bên hông anh ta có vật gì đó phồng lên, vừa nhìn đã biết rằng đó là súng. Bên cạnh gã còn có một con dao găm đang được cắm vào bàn. Thấy con dao găm như vậy, một cô gái như Lý Ái Vân nào dám làm bừa nữa. Phan Lâm! Thấy anh đi vào, Lý Ái Vân liền nghẹn ngào. Gã đầu chọc kia cũng hơi bất ngờ. Mày là ai? Phan Lâm vẫn chưa quay về dáng vẻ của bác sĩ Lâm, nên gã đầu chọc cũng không biết anh. Tao là chồng của cô ấy, mày định làm gì vợ tao? Phan Lâm trầm giọng quát. Mày là chồng của cô ta sao? Đầu chọc cười lạnh. Tao có gọi cho mày đến đâu, tao đang đợi Lâm thần y. Không biết liên quan gì đến mày đây. Chưa muốn chết thì mau cút đi. Tao là Lâm thần y. Phan Lâm nói lớn. Tình cảnh gấp gáp, anh cũng chẳng thể nghĩ gì nhiều, cứ thế thừa nhận luôn. Mày sao? Đầu chọc ngạc nhiên nhìn Phan Lâm. Thật hay giả vậy? Mày nhìn điện thoại mày đi. Phan Lâm dùng điện thoại của Lâm thần y để gọi lại cho đầu chọc. Điện thoại của đầu chọc sáng lên, gã nhìn qua, hai mắt sáng rực lên. Tao không biết mày là ai, đến tìm tao làm gì, nhưng tao mong là mày có thể thả vợ tao ra, cô ấy vô tội. Phan Lâm lạnh lùng nói. Muốn tao thả cô ta ra thì cũng được thôi, mày đến đây làm con tin thay cho nó thì tao sẽ để nó lại. Đầu chọc híp mắt nói. Được. Phan Lâm không hề do dự, đồng ý. Không được. Lý Ái Vân thề lương hét lên, mắt cô đỏ ngầu lên. Cô lo lắng nhìn Phan Lâm. Anh đến đây làm gì chứ? Đi đi, chuyện này không liên quan đến anh. Lý Ái Vân đau khổ nói. Em là vợ tôi, sao tôi không cứu em được chứ? Phan Lâm bình tĩnh nói. Lý Ái Vân run run, cô ngẩn ra nhìn Phan Lâm. Lại còn đứng đấy đóng phim tình cảm trước mặt tao sao? Ông đây không dễ dắt mũi thế đâu. Mau lại đây, không là tao làm thịt vợ mày đấy. Đầu chọc tức giận nói. Mày đừng có làm bừa. Phan Lâm quát rồi đến chỗ đầu chọc. Cô em... Vốn dĩ ông đây còn định chơi một lúc, nhưng thời gian không cho phép nữa rồi. Cơ mà đừng có lo, sau này chúng ta vẫn còn cơ hội gặp nhau. Đầu chọc quét mắt nhìn Lý Ái Vân từ trên xuống dưới, liếm môi, rồi cười nói. Gã không ngờ rằng là thằng nhóc này lại dám giấu một em đẹp khuynh nước khuynh thành như thế ở cái giang thành nhỏ nhoi này. Tiếc là ở đây hơi khó làm việc, nên gã ta mới không chạm đến Lý Ái Vân. Chủ tịch Vân, chúng ta mau đi thôi. Lan Thành đứng cạnh, thấy Phan Lâm muốn đứng ra làm con tim thay cho các cô thì vui muốn chết, vội vàng kéo Lý Ái Vân đi. Tôi không đi, anh ấy không phải là bác sĩ Lâm, anh ấy ở lại thì sẽ chết mất. Lý Ái Vân đau khổ nói. Nhưng mà... Lan Thành không biết phải giải thích như thế nào. Đầu chọc lại nghe thấy lời của Lý Ái Vân. Gì cơ? Nó không phải là Lâm thần y sao? Đúng rồi, anh ấy không phải là Lâm thần y đâu. Anh ấy chỉ là chồng của tôi thôi, là một tên ở rể. Cả cái giang thành này đều biết anh ấy chỉ là một tên vô dụng. Anh ấy đang giả mạo Lâm thần y thôi. Lý Ái Vân hét lớn. Đầu chọc nghe xong thì tái mặt. Mẹ kiếp, dám trêu ông sao? Đúng lúc này Phan Lâm lại bất ngờ xông đến, túm lấy Lý Ái Vân, rồi đẩy mạnh cô ra cửa. Sau đó quay người lại, định khống chế gã đầu chọc. Nhưng chỉ trong giây lát, đầu chọc đã rút súng ra, nhằm vào Phan Lâm. Phan Lâm lập tức đứng yên. Phan Lâm! Lý Ái Vân đứng ở cửa ra vào hét lớn, còn định xông lên. Nhưng Lan Thành lại ra sức giữ tay cô lại. Đi mau, tôi không sao đâu. Đi đi. Phan Lâm hét lên. Không. Lý Ái Vân đẩy Lan Thành ra, lao như điên về phía Phan Lâm. Nhưng đúng lúc này thì cảnh sát xuất hiện, kéo Lý Ái Vân và thư ký ra ngoài. Đầu chọc thấy vậy thì vội vàng bước đến, một tay quàng vào cổ của Phan Lâm, tay còn lại chĩa súng vào đầu của anh, chửi ầm lên. Mẹ kiếp, ông đấy đã cảnh cáo chúng mày là không được báo cảnh sát cơ mà. Dám lừa tao sao? Anh đã bị bao vây, mau thả con tin ra rồi đầu hàng đi. Nếu không thì chúng tôi sẽ không khách sáo nữa đâu. Ngoài cửa vang lên tiếng cảnh sát. Đừng có nói nhảm nữa. Chúng mày ra hết khỏi tòa nhà này đi, rồi đi tìm Lâm thần y về đây cho tao. Nếu không thì tao sẽ giết chết cái thằng phế vật này. Đầu chọc hét lớn. Anh đừng kích động, chúng tôi ra ngoài ngay đây. Nhưng anh hãy nghĩ cho kỹ, nếu anh làm hại con tin thì sẽ không còn đường nào để quay đầu lại đâu. Cảnh sát vẫn cố gắng thương lượng với gã đầu chọc, nhưng hiển nhiên là chẳng có tác dụng gì cả. Cuối cùng thì cảnh sát đành phải rời khỏi tòa nhà. Cùng lúc đó, điện thoại của Hàn Long có người nghe máy. Rất nhiều cảnh sát tràn vào trong tòa nhà, các tay súng bắn tỉa cũng vào vị trí. Phan Lâm yên lặng, nhìn cánh cửa lớn bị khép lại, vẻ mặt không có biểu cảm gì cả. Mẹ kiếp chứ, xui thật đấy. Gã đầu chọc tức giận không thôi. Mày trốn không thoát được đâu. Phan Lâm bình tĩnh nói. Liên quan mẹ gì đến mày chứ? Mày đang chán sống có đúng không? Chó chết, dám lừa tao, ông đây giết mày. Đầu chọc chửi ầm lên, quay ngược đấm mạnh vào bụng của Phan Lâm, định dạy dỗ cho thằng phế vật không biết trời cao đất dày này một bài học. Một tiếng vang trầm đục vang lên, nắm đấm của gã đấm thẳng vào bụng anh. Nhưng dù vừa bị đấm mạnh như vậy mà Phan Lâm vẫn bình tĩnh như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Cái gì cơ? Đầu chọc sừng sốt, nhưng Phan Lâm thì vẫn bình tĩnh nhìn gã nói. Tao không lừa mày, tao chính là Lâm Thần Y. Anh là Lâm Thần Y sao? Gã đàn ông đầu chọc nhìn Phan Lâm bằng ánh mắt không thể tin nổi, đầu óc có phần hỗn loạn. Lại liên tưởng đến cú đấm của mình vừa rồi không hạ gục được người này, lập tức nhận ra điều gì đó, không dám chần chừ thêm nữa, trực tiếp bóp cò. Nhưng khi một ngón tay di chuyển, gã đàn ông đầu chọc hét lên, cánh tay rung lên, khẩu súng trong tay rơi thẳng xuống đất. Gã ta đưa tay lên nhìn mới phát hiện có một cây ngân châm cắm vào ngón tay bóp cò. Là thằng nhãi mày giở trò sao? Gã đầu chọc nghiến răng nghiến lợi nhìn Phan Lâm. Ai phái mày tới? Mục đích là gì? Phan Lâm vỗ vỗ bụi trên người, bình tĩnh hỏi. Mày hỏi nhiều như vậy làm gì? Người chết cần phải biết nhiều như vậy sao? Gã đầu chọc chế nhạo, sải bước đi về phía Phan Lâm. Bên ngoài đều có cảnh sát, mày không sợ sao? Phan Lâm cau mày hỏi. Người này hình như lá gan quá lớn thì phải. Giữa thanh thiên bạch nhật, ông ta trực tiếp đến bắt cóc con tin, còn muốn giết mình. Đúng là coi trời bằng vung. Nào ngờ gã đàn ông đầu chọc cười to ha hà, không xem ra gì. Cái này mày không hiểu. Tao có đi vu oan thì cũng có người tìm ta tao. Sợ cái gì chứ? Nhưng mày đó, hôm nay tao nhất định phải lấy mạng của thằng danh mày. Gã đàn ông đầu chọc không trực tiếp động đến Phan Lâm mà kéo rèm cửa, đi vòng ra cửa, đóng cửa lại. Hơn nữa, khóa trái lại. Tiếng của cảnh sát khuyên nhủ không ngừng vọng vào trong phòng. Nhưng gã đàn ông đầu chọc đã sớm bỏ ngoài tay. Ông ta rút một thanh mã tấu từ thắt lưng, mỉm cười rồi đi về phía Phan Lâm. Khuôn mặt dữ tợn kia chỉ hiện lên vẻ ác độc. Tao khuyên mày nên ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của tao. Phan Lâm nói, kiếp sau đi, kiếp sau gặp lại mày, tao nhất định sẽ trả lời tất cả những gì mày muốn biết. Gã đầu chọc cười nói, bước chân chợt lóe lên, đột nhiên ra tay như rắn độc, phi thẳng đến phía Phan Lâm. Lại đấy, một con dao găm hùng hăng đâm về phía anh. Con dao găm sắc bén nhằm thẳng vào tim của Phan Lâm. Cái vùng tay này chính là sát chiêu. Điều đáng kinh ngạc hơn nữa là động tác của gã đầu chọc này nhanh khủng khiếp. Căn bản không thể là kỹ năng mà một người bình thường nên có. Người luyện võ. Thần kinh của Phan Lâm trở nên lạnh lùng, nhịp bước nhanh chóng lùi lại. Con dao găm của gã đàn ông hói đầu rơi vào khoảng không. Nhưng mà Phan Lâm phát hiện áo sơ mi trên ngực vẫn xuất hiện một vết nứt nhỏ, sau đó chảy ra một ít máu. Khí sao? Phan Lâm sừng sốt. Nghe nói mày lấy y thuật làm võ công. Gã đầu chọc liếc mắt cười. Đừng tưởng rằng tao không có súng thì vô dụng. Dù có là võ y, tao cũng sẽ làm thịt. Chỉ là không biết, một võ y như mày thì có thể chịu nổi mấy chiêu của ông đây. Nói xong, gã đàn ông đầu chọc điên cuồng lao tới, dùng dao găm đâm Phan Lâm. Động tác xào quyệt, cực kỳ tàn nhẫn. Đây không phải là một con dao găm bình thường, mà là một con dao găm được bao phủ bởi khí lực lạnh lẽo. Phan Lâm không ngờ nội công của gã đầu chọc này đã luyện đến mức có thể phóng xuất ra năng lượng. Quả là kinh người. E rằng võ công của ông ta còn cao hơn cả Tư Mã Phương Hòa nữa. Rốt cuộc, là ai mà lại cử một cao thủ đến đối phó với anh đây? Vẻ mặt của Phan Lâm lạnh lùng đột nhiên vung tay lên. Mấy cây ngân châm bay ra khỏi đầu ngón tay anh, đâm về phía gã đàn ông đầu chọc. Nhưng gã đàn ông đầu chọc dường như đã chuẩn bị từ lâu, điều khiển con dao găm vô cùng linh hoạt. Tất cả số ngân châm đều bị ông ta chém đứt. Đồng tử của Phan Lâm co rút. Gã đầu chọc lại xuất ra hết khí lực, một con dao găm khác lao ra. Phan Lâm giơ tay nắm lấy, siết chặt cổ tay gã đầu chọc để tránh cho dao găm của ông ta đâm xuống. Nhưng dao găm sáng như gương run lên. Mũi dao găm sắc bén từng chút đâm xuống, sắp xuyên qua bả vai của Phan Lâm. Không được! Sức mạnh của gã đàn ông hói đầu này làm cho người ta quá khó tin. Đây không chỉ là người luyện võ, mà cũng không phải là người có luyện võ công thông thường. Tốc độ và thực lực của ông ta có lẽ đã đạt tới địa vị cao thủ nội công. Đây cũng không phải là sát thủ bình thường. Thần tình của Phan Lâm càng thêm u tối, chợt phát lực, nhưng không cách nào đẩy được gã đầu chọc ra. Ngay vào thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, Phan Lâm đột nhiên nhón một cây kim châm bạc cắm thẳng vào bả vai của mình. Trong tích tắc, gã đàn ông hói đầu bị ném bay ra ngoài, đập vào bức tường cách đó không xa. Tường bị nứt, gã đàn ông hói đầu trước mặt trông cực kỳ nhếch nhác. Nói, rốt cuộc là ai phái mày tới? Phan Lâm gỡ cây ngân châm xuống, lại ghim lên mấy cây ngân châm lên người, sau đó cất bước đi về phía gã đầu trọc. Nói, cái con bà mày! Gã đàn ông hói đầu gầm lên rồi lại lao lên, còn dao gầm giống như nanh rắn độc, rất kinh người. Kim bạc lại bay ra, không có gì bất ngờ, lại bị gã đầu trọc chém xuống. Nhưng dao gầm vẫn chưa dừng lại, nắm đấm của Phan Lâm lại đánh tới. Hô hấp của gã đầu trọc run lên, lập tức đan xen hai tay, định chống đỡ cú đấm. Nhưng chỉ giây tiếp theo, nắm đấm đột nhiên chuyển thành lòng bàn tay, gắt gao nắm chặt lấy cánh tay của gã đầu trọc, xoay tròn rồi đột nhiên phát lực. Tiếng xương gãy vang lên. Gã đầu trọc kêu lên thảm thiết. Nói đi, nếu không nói, mày sẽ không còn cơ hội nữa. Sắc mặt của Phan Lâm lạnh như băng, khàn khàn hỏi. Thì ra là võ công của Lâm Thần Y lợi hại như vậy. Thú vị thật đó. Xem ra Tư Mã Vương Hòa đã bị mày đánh bại. Quả nhiên là không sai chút nào. Gã đầu trọc đầu đầm đìa mồ hôi nhưng vẫn nhếch miệng cười. Tư Mã Vương Hòa sao? Mày là do gia tộc Tư Mã phái tới sao? Ánh mắt của Phan Lâm khẽ nhúc nhích, giọng nói trầm đặc hỏi. Nhưng lần này gã đàn ông hói đầu lại không nói. Sắc mặt của Phan Lâm trầm xuống, đang định tra hỏi gã đầu trọc, lại thấy gã đầu trọc hét lớn. Tôi đầu hàng, tôi đầu hàng, tôi thả con tin đi. Tiếng kêu này ông ta dùng hết toàn bộ sức lực. Mà khi giọng nói này vừa vang lên, cánh cửa bị đạp tung, rất đông cảnh sát xông vào, vô số mũi súng nhằm vào bên này. Phan Lâm sửng sốt, vô thức buông tay ra. Cảnh sát lập tức xông lên, chế phục gã chọc đầu, cũng ấn Phan Lâm xuống. Thấy vậy, Phan Lâm chợt bừng tỉnh hiểu ra. Thì ra nguyên nhân khiến gã đầu chọc kêu la gọi cảnh sát là để cho cảnh sát bắt được ông ta, tránh bị Phan Lâm xử lý. Ông ta không liều lĩnh mà lại để cho mình một đường lui. Nếu bị Phan Lâm xử lý, thì kết cục của Tư Mã Lăng Tiêu chính là kết cục của gã đầu chọc. Gã đầu chọc không phải là đồ ngốc, ông ta biết Lâm Thần Y không dễ chọc nên mới làm vậy. Ông ta đã tính đến việc để cảnh sát vào cứu mình. Ánh mắt của Phan Lâm lạnh thấu xương. Gã đàn ông đầu chọc phá lên cười ha hà. Lâm Thần Y, chờ xem, chờ xem. Vở kịch này còn chưa diễn xong đâu. Chúng ta còn có thể chơi tiếp. Gã đầu chọc cười điên cuồng, sau đó bị bắt đi. Phan Lâm không nói lời nào, nhưng vẻ hung ác lộ rõ trong mắt. Không nghi ngờ gì nữa, gã đàn ông đầu chọc này là do nhà Tư Mã phái tới. Xem ra, gia tộc Tư Mã muốn đưa anh vào chỗ chết. Đây là do chúng mày ra tay trước, đừng có trách tao. Phan Lâm âm thầm siết chặt nắm đấm, tự lẩm bẩm. Sau khi rời khỏi công ty, Lý Ái Vân và cô thư ký lập tức chạy tới. Phan Lâm, anh không sao chứ? Lý Ái Vân nắm lấy cánh tay của Phan Lâm, sốt sáng hỏi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô vô cùng nhợt nhạt, hốc mắt đỏ hoe, đôi mắt trong veo như trời thu rưng rưng lệ. Thực sự khiến cho người khác vừa nhìn thấy đã đem lòng yêu thương. Tôi không sao, các em vẫn khỏe chứ? Phan Lâm cười. Anh, sao anh lại ngốc như vậy? Lý Ái Vân che cái miệng nhỏ nhắn lại, nhìn ngực của Phan Lâm tràn ra máu tươi. Nước mắt cũng không dừng được mà rơi xuống. Cô chưa bao giờ nghĩ đến việc dưới tình huống, Phan Lâm sẽ không chút do dự mà lao vào giải cứu mình, cho dù tên côn đồ đó có dao, có súng. Người này chưa từng nghĩ đến bản thân sao? Người này không sợ nguy hiểm sao? Lý Ái Vân vừa lau nước mắt, vừa phức tạp nhìn Phan Lâm. Cô phát hiện, dường như cô đã nhìn lầm người đàn ông này suốt thời gian qua. Anh là phế vật sao? Anh ấy không phải. Anh cũng là một con người bằng xương bằng thịt. Hơn nữa, anh ấy dũng cảm hơn đại đa số mọi người. Có lẽ ngay từ đầu, người này đã bị nhiều người hiểu lầm. Con gái ơi! Lúc này, một tiếng hét thất thanh vang lên, trực tiếp cắt ngang mạch suy nghĩ của Lý Ái Vân. Cô run rẩy nhìn sang bên, lại thấy Hứa Ngọc Thanh và Lý Giang vội vàng chạy tới. Mẹ! Lý Ái Vân vội lau nước mắt trên mặt, hét lên một tiếng. Hứa Ngọc Thanh chạy chậm tới, ôm lấy Lý Ái Vân, nước mắt ào ào rơi xuống, gào khóc rướt mướt. Con gái số khổ của mẹ, con có sao không? Con làm mẹ sợ chết khiếp. Rốt cuộc là đứa nào cầm dao định bắt cóc con gái tội nghiệp của mẹ? Nó nhất định chết không có chỗ chôn thân, phải xuống địa ngục, sinh con trai không có lỗ đi. Hứa Ngọc Thanh vừa khóc, vừa chửi rùa gã đầu chọc. Ái Vân, con không sao chứ? Lý Giang ở bên cạnh vội vàng hỏi. Ba đừng lo lắng, con không sao. Lý Ái Vân nhanh chóng an ủi ba mẹ. Hứa Ngọc Thanh đánh giá Lý Ái Vân từ trên xuống dưới, cẩn thận nhìn xung quanh, thấy trên người Lý Ái Vân không bị thương. Bà ta mới thở phào nhẹ nhõm. Không sao thì tốt rồi, không sao thì tốt rồi. Lý Giang cũng thở ra. Đi thôi, con gái, chúng ta về nhà đi. Mẹ làm cho con mấy món ngon, khiến con ổn định tinh thần. Bị dọa sợ rồi có đúng không? Ngày mai chúng ta đến chùa lễ Phật để loại trừ vận rồi. Hứa Ngọc Thanh nghẹn ngào nói. Được, nhưng mà ba mẹ, lần này may mà có Phan Lâm. Nếu không có anh ấy, sợ là con... Phan Lâm sao? Lý Ái Vân còn chưa dứt lời, đã bị Hứa Ngọc Thanh cắt ngang. Bà liếc nhìn Phan Lâm rồi hừ lạnh. Con gái, mẹ cảnh cáo con, từ hôm nay mẹ không cho phép con tiếp xúc với cái thứ phế vật này nữa. Nó không còn là con rể của nhà họ Lý nữa. Lời vừa thốt ra, Lý Ái Vân sừng sốt. Mẹ nói cái gì vậy? Nói gì sao? Bà còn nói hết cho mẹ nghe rồi. Con có biết con chó này đã làm cái gì không? Hai đứa còn chưa có ly hôn, nó đã vội vã đi tìm chỗ thay thế, chuẩn bị sẵn sàng chui gầm chạn quý bà nhà giàu bên cạnh rồi đó. Hứa Ngọc Thanh chửi. Phan Lâm liên tục cau mày. Quý bà nhà giàu bên cạnh sao? Bên cạnh là ai đây? Đầu óc của Lý Ái Vân hoàn toàn mơ hồ. Còn có thể là ai chứ? Còn không phải là em họ Lý Cầm của con sao? Con chó này đúng là không phải người. Người khác là thỏ không ăn cỏ gần hang. Nó thì hay rồi, chạy đi đút bùa mê thuốc lú cho Lý Cầm. Làm hai hôm nay, Lý Cầm khóc lóc không ngừng. Bác gái còn đang giận đến điên lên kia kìa. Sợ là cũng hận lây sang chúng ta. Hứa Ngọc Thanh tức giận nói. Vô liêm sỉ, đúng là vô liêm sỉ. Lý Giang không nhịn được chửi mắng, trợn mắt nhìn Phan Lâm. Lý Ái Vân sững sờ một hồi, kinh ngạc nhìn Phan Lâm, bừng tỉnh hiểu ra. Mẹ hiểu lầm rồi, Phan Lâm không quấn lấy Lý Cầm, chính con nhờ Phan Lâm giúp Lý Cầm đó. Lý Ái Vân vội vàng giải thích. Thấy chưa, con gái tôi đúng là lòng dạ như Bồ Tát vậy. Đã đến lúc này rồi, nó vẫn nói đỡ cho cái loại rác rưởi này. Mềm lòng, lại còn tốt bụng, giống như tôi vậy. Hứa Ngọc Thanh xúc động nói. Bà ta hoàn toàn không tin. Lý Giang kéo Lý Ái Vân sang một bên, tận tình khuyên bảo. Con gái, bà không biết tại sao con vẫn quan tâm đến Phan Lâm. Nhưng đôi khi, con phải học cách buông bỏ. Hiểu không? Cái loại như Phan Lâm không xứng với con. Nó chỉ đang lợi dụng con. Một thằng đàn ông không có trí như nó. Con còn quan tâm làm cái gì? Nghe lời ba, mau chóng tìm cơ hội. Làm thủ tục ly hôn đi, có biết không? Lý Ái Vân á khẩu, không nói nên lời. Ngay cả người như Lý Giang cũng coi thường Phan Lâm, đủ để thấy ấn tượng Phan Lâm để lại cho mọi người tệ đến độ nào. Ba, mẹ, rốt cuộc ba mẹ có nghe con nói hay không vậy? Chuyện này không liên quan gì đến Phan Lâm, anh ấy không liên quan đến Lý Cầm. Lý Ái Vân sắp bị ba mẹ làm cho điên lên, trong lòng kích động dị thường. Hứa Ngọc Thanh vừa thấy, vội vàng nói. Được, được, ba mẹ biết, Ái Vân, con đừng kích động. Đi thôi, đi thôi, đi thôi, chúng ta trở về rồi nói chuyện sau. Trở về cũng được, nhưng Phan Lâm về cùng với con. Lý Ái Vân cắn chặt răng, nghiêm túc nói với Hứa Ngọc Thanh. Cô để cái thứ phế vật này đến làm gì chứ? Khi nào thì định đi làm thủ tục ly hôn đây? Ủy ban nhân dân vẫn đang làm việc, hay là đi luôn bây giờ đi? Không đi, con sẽ không đi đâu hết. Ba mẹ càng nói như vậy, con sẽ càng không đi. Lý Ái Vân giận đến phát run, la lên. Con gái! Hứa Ngọc Thanh và Lý Giang đều giật mình. Lại thấy Lý Ái Vân đột nhiên xoay người, kéo Phan Lâm lên xe, lái xe rời đi. Vợ chồng Lý Giang có la hét lâu cũng vô ích. Trên đường, Lý Ái Vân không nói lời nào, hai mắt đỏ hoe, đôi tay nhỏ bé siết chặt vô lăng. Chiếc xe đi thẳng đến bờ sông rồi mới dừng lại. Lý Ái Vân bước xuống bờ sông, đôi mắt biếc thăm thẳm nhìn xuống dòng sông rộng lớn. Đừng để bị cảm lạnh. Phan Lâm cởi áo khoác, khoác cho cô. Vết thương của anh... Lý Ái Vân do dự. Chỉ là bị thương ngoài da thôi. Đừng quên, tôi cũng là bác sĩ, biết chừng mực. Ừ. Lý Ái Vân cắn môi, nhìn gương mặt kia của Phan Lâm, tâm hồn thiếu nữ hơi rung lên. Không biết vì sao, cô thấy Phan Lâm không còn đáng ghét như trước. Hôm nay mình bị sao vậy chứ? Hiệu ứng cầu treo sao? Lý Ái Vân vuốt má mình, có chút bối rối. Có lẽ chỉ là nhất thời đa cảm. Lúc này một chiếc Maserati đột nhiên dừng lại phía sau hai người. Tiếng phanh gấp kéo suy nghĩ của hai người trở lại. Lý Ái Vân và Phan Lâm nhìn nhau. Đây là một chiếc Maserati mới, chưa có biển số. Sau khi dừng lại, một phụ nữ trung niên vội vàng bước xuống. Bác gái! Lý Ái Vân nhìn rõ người tới, lập tức im lặng. Hoa xà gửi xuống, lại là mẹ của Lý Cẩm, Lưu Lăng Nhiên. Ái Vân, quả nhiên là con ở đây. Bác nói, Thấy xe con lái đến đây mà. Mẹ con vừa gọi điện cho bác. Đi thôi, về nhà. Đừng để mẹ con lo lắng. Lưu Lăng Nhiên bực bội hét về phía Lý Ái Vân. Không phải, bác ơi, cái này... Chiếc xe này ở đâu ra vậy? Lý Ái Vân hoài nghi liếc nhìn chiếc Maserati trước mặt, hỏi. Tất nhiên là bác mua rồi. Thế nào, có đẹp không? Lưu Lăng Nhiên đắc ý nói. Bác mua nó sao? Hai con người của Lý Ái Vân tựa như sắp rớt ra, kinh ngạc, nhìn Lưu Lăng Nhiên khó hiểu nói. Bác lấy đâu ra nhiều tiền thế? Thì đi mượn, Lưu Lăng Nhiên cười nói. Mượn sao? Lý Ái Vân gần như choáng váng. Vay tiền mua ô tô sao? Lại còn mua xe sang nữa? Điên rồi sao? Người bình thường sao có thể làm được những việc như vậy? Bác à, bác đang yên đang lành, sao bác lại vay tiền mua xe? Bác định trả kiểu gì đây? Lý Ái Vân cẩn thận hỏi. Ồ, Ái Vân, con không biết sao? Con gái bác sắp trở thành một đại minh tinh. Đến lúc đó nó kiếm tiền tỷ. Chiếc xe còn con này của bác có đáng gì chứ? Còn lâu mới phải lo thiếu tiền. Lưu Lăng Nhiên rất tự hào mỉm cười. Đại minh tinh sao? Lý Ái Vân khó hiểu. Phan Lâm ở bên cạnh khẽ nhúc nhích lông mày. Có chút chán ghét, nhưng cũng không phản ứng gì. Bình tĩnh nói. Ái Vân, chúng ta trở về đi. Thằng chó má này cũng ở đây sao? Lưu Lăng Nhiên cố ý giả bộ như mới phát hiện ra Phan Lâm, chanh chua nói. Bác à, bác nói năng lịch sự một chút đi. Vẻ mặt của Lý Ái Vân trở nên rất mất tự nhiên. Con gái, con vẫn còn chưa nhìn rõ mặt mũi của cái thứ rác rưởi này sao? Nó chỉ là cái thằng ký sinh trùng chuyên đi ăn bám thôi. Trước tiên là ăn bám con, bây giờ sắp ly hôn với con rồi, lại định mồi chài con gái bác. Cái thằng này chỉ là loại chuyên đi gây họa thôi. Ái Vân, bác khuyên con nên sớm ly hôn với nó. Nếu không sớm muộn gì, con cũng sẽ hối hận. Lưu Lăng Nhiên chế nhạo. Bác gái, bác... Sao bác lại có thể nói như vậy chứ? Lồng ngực của Lý Ái Vân phập phồng, sắc mặt đỏ lên. Phan Lâm cũng bực. Anh không phải bùn nhão, sao có thể không tức giận chứ? Bác gái, từ đầu đến cuối, tôi chỉ coi Lý Cầm như em gái mình. Chưa từng có suy nghĩ vượt quá chừng mực với em ấy. Xin bác đừng hiểu lầm. Nếu thật sự muốn tìm một người phụ nữ giàu có, tôi sẽ không bao giờ dính vào nhà bác. Nhà bác giàu có ở chỗ nào chứ? Phan Lâm trầm giọng nói. Á à, vẫn còn khua môi múa mép. Cậu không biết là Lý Cầm nhà tôi đã ký hợp đồng với đạo diễn Khang sao? Lưu Lăng Nhiên liên tục cười lạnh. Tôi biết. Phan Lâm bình tĩnh nói. Biết mà còn dám nói chuyện với tôi như vậy sao? Ngày nào đó con gái tôi sẽ lên như diều gặp gió. Tôi nói cho cậu biết, cậu với không nổi đâu. Lưu Lăng Nhiên chỉ vào mũi của Phan Lâm chửi bới. Vậy giờ cô ấy lên như diều gặp gió rồi sao? Phan Lâm hỏi ngược lại. Ồ, vậy thì chúng ta nhìn thử xem. Đến lúc đó, cậu đừng có đến nhà chúng tôi xin cơm. Lưu Lăng Nhiên trừng mắt nhìn Phan Lâm, không thèm quan tâm đến Lý Ái Vân nữa. Ngồi trên chiếc Maserati, bà ta vừa nhắc tới, lái xe rất không thành thạo, đi khỏi chỗ này. Hai người rời sông với tâm trạng tồi tệ. Lý Ái Vân trở về nhà, bảo Phan Lâm về cùng cô ấy, nhưng Phan Lâm từ chối. Lý Ái Vân cũng biết tính tình của Hứa Ngọc Thanh, Phan Lâm trở về không tránh khỏi bị châm chọc nên cũng không ép buộc nói. Đợi tôi trở về giải thích rõ ràng với ba mẹ. Lúc đó anh trở lại nhé. Phan Lâm muốn nói rõ ràng nhưng do dự một chút, anh chọn ngày khác nói sau. Hai người tách ra, Phan Lâm trở về Dương Quang. Lúc này Tống Khang gọi tới. Chủ tịch Lâm. Giọng của Tống Khang đầy cung kính. Đúng là trò đùa. Ông chủ lớn có thể hơi chút là móc ra mấy tỷ đô. Không phải người ông ta có thể đắc tội. Sao vậy? Là như thế này, Chủ tịch Lâm, quá trình casting sơ bộ đã được thông qua. Bây giờ chúng tôi chỉ cần tô điểm cốt truyện một chút, tìm một số diễn viên phụ phù hợp là có thể bắt đầu bấm máy. Tôi muốn mời ngài định ngày bấm máy. Ngài thấy thế nào? Tống Khang cười nói. Phan Lâm trầm mặc chốc lát, nhẹ giọng nói. Được, chọn một ngày hoàng đạo đi. Được rồi. Tống Khang liên tục gật đầu. Đột nhiên ông ta lại nghĩ tới điều gì đó, vội vàng nói. Chủ tịch Lâm, còn một chuyện nữa, mong ngài có thể nể mặt. Chuyện gì? Là như thế này, Nam Thành muốn xây dựng cơ sở điện ảnh và truyền hình. Phó Chủ tịch Hiệp hội Điện ảnh và Truyền hình trong nước sẽ tổ chức một buổi triển lãm điện ảnh và truyền hình ở Nam Thành. Tối nay sẽ có một buổi tiệc tối. Tôi muốn mời ngài tham dự. Ngoài ra, mấy diễn viên được chọn tham gia quay phim cũng sẽ có mặt. Tôi muốn nhân cơ hội này cho bọn họ được công chúng biết tới, tạo đà cho bộ phim. Không biết tối nay ngài có rảnh không? Tôi không thích mấy dịp thế này, nhưng ông đã nói vậy. Vậy tôi sẽ đi. Ông chỉ cần gửi thiệp mời cho tôi là được rồi. Tốt tốt. Chủ tịch Lâm, cảm ơn ngài. Đến lúc đó tôi sẽ cung kính chờ ngài đại giá quang lâm. Tống Khang hết sức kích động, gật đầu liên tục. Phan Lâm cúp thẳng điện thoại. Khi đến công ty, Hàn Long báo cáo với Phan Lâm về chuyện xảy ra ở tập đoàn quốc tế Duyệt Nhan hôm nay. Gã đó tên là Trác An Hùng, đến từ Yến Kinh, có chút giao tình với gia tộc Tư Mã ở Yến Kinh. Hàn Long đặt một phần tài liệu trước mặt Phan Lâm, thấp giọng nói. Gia tộc Tư Mã bên kia có hành động gì không? Phan Lâm nhìn lướt qua thông tin bình tĩnh hỏi. Đã hành động, gia tộc Tư Mã muốn đưa người ra ngoài, tiến hành triển khai trên mọi mặt rồi. Chúng ta muốn ngăn cản, nhưng rất khó khăn. Mặt của Hàn Long lộ ra vẻ khó xử. Tại sao chứ? Phan Lâm cau mày hỏi. Quan hệ của chúng ta không mạnh bằng gia tộc Tư Mã. Hàn Long do dự nói. Xét cho cùng, đó là đại gia tộc ở Yến Kinh, không phải nơi mà Dương Quang có thể cạnh tranh trực diện. Tạo đà. Phan Lâm ném tài liệu lên bàn, nhẹ giọng nói. Lập tức để Đinh Văn Vượng tới xử lý, đồng thời tìm ra tất cả những việc ác mà Trác An Hùng đã làm trước đó. Sau đó sẽ thu xếp đội quan hệ công chúng, yêu cầu họ tạo đà trên Internet, để cho tất cả mọi người ở trong nước đều biết Trác An Hùng đã làm gì. Tôi muốn xem. Sau khi tất cả mọi người trên thế giới đều biết Trác An Hùng là một tên ác nhân, gia tộc Tư Mã có dám đưa Trác An Hùng ra không? Dư luận xã hội sao? Hàn Long nghe vậy, hai mắt sáng lên. Chủ tịch Lâm, tôi hiểu rồi, tôi sẽ đi làm ngay. Các bạn vừa nghe xong tập số 70 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.